Người tình ở nhà đối diện. Chương 6, quyết định của Mộc Tâm Vân. Góc truyện audio.com. Ngày hôm sau đã có kết quả báo cáo kiểm tra tình hình sức khỏe của Cao Chi Ngang. Ngoại trừ hai vết ngoại thương ở trán và trên cánh tay ra. Những nơi khác đều không có vấn đề gì. Cho nên cùng ngày hôm đó anh cũng ra viện luôn. Anh vừa ra viện, thì Mộc Tâm Vân cũng lập tức trở về công ty, từ chối chức phụ chủ nhiệm. Đối mặt với những lời khuyên lẫn động viên cô ở lại vị trí cũ của quản lý lần nữa, cô vẫn kiên định với quyết tâm mà lòng mình đã định. Thậm chí cô còn uy hiếp quản lý, nếu như quản lý không chịu để cho tôi từ chối chức chủ nhiệm, vậy thì tôi đành phải xin thôi việc, dù sao hiện giờ trên thị trường cũng có khá nhiều công ty bảo hiểm đang hoạt động. Tôi có thể đến công ty bảo hiểm khác để làm cũng không có vấn đề gì. Vừa nghe thấy cô nói như vậy, quản lý lập tức từ bỏ luôn ý nghĩ, tiếp tục khuyên nhủ cô. Được rồi, coi như tôi sợ cô rồi. Cô sẽ trở lại làm công việc của cô như hồi trước nhé. Chỉ là, cô phải chọn một tổ nào đó để đến đó làm chứ. Dù sao với những thành tích trước kia của mình, cô đang nằm ở trong danh sách top 5 của chi nhánh này. Hơn nữa anh cũng không muốn chi nhánh của mình bị mất đi một nhân tài như vậy. Về điểm này cô đã sớm nghĩ kỹ. Tôi nghĩ tôi sẽ đến gia nhập tổ của chủ nhiệm Lâm. Diễn, Đàn, Lê, Quý, Đôn. Chủ nhiệm Lâm là một người hiền lành, là người làm việc đến nơi đến chốn. Tuy rằng nếu so sánh thành tích của tổ này với các tổ khác trong chi nhánh, thì thường chỉ được xếp ở hạng cuối. Nhưng điểm tốt nhất là mọi người trong tổ lại đối xử với nhau rất chân thành. Kế tiếp, khi tổ viên trong tổ của cô biết được Mộc Tâm Vân muốn từ chối chức chủ nhiệm, mỗi người trong bọn họ đều giật mình không thôi. Mộc Tâm Vân chỉ dùng mấy câu ngắn ngủn là đã khiến cho các cô phải ngậm miệng. Tôi không thích hợp với vai trò dẫn dắt mọi người trong công việc. Suốt 3 tháng qua, việc dẫn dắt cho mọi người trong tổ làm công việc bán bản hiểm đã làm cho tôi hao tâm tổn trí lao lực quá độ rồi. Nếu như mọi người còn muốn tiếp tục ở lại công ty, tôi sẽ xin với quản lý phân chia mọi người đến các tổ khác để làm việc. Chỉ có điều, các chủ nhiệm ấy sẽ không giống như tôi lúc trước đâu. Sẽ không lo lắng khi thấy mọi người được lĩnh lương quá ít. Sẽ không liều mạng muốn giúp cho tất cả mọi người đều có được thành tích. Việc này chính mọi người phải tự mình giải quyết cho tốt thôi. Còn khi đối mặt với sự chế giễu của chủ nhiệm Thái, thì câu trả lời của cô lại càng làm cho chủ nhiệm Thái biến sắc tại chỗ. Đúng vậy, sau khi trải qua vị trí chức danh chủ nhiệm rồi, tôi mới phát hiện ra, quả thực chỗ ngồi của vị trí này đúng là không hề tốt đẹp chút nào. Chỉ có điều, nếu như vì thành tích mà phải dùng đến bất kỳ thủ đoạn nào, muốn tôi phải vứt bỏ lương chi của mình, thì tôi tình nguyện không làm phần công việc này, cũng không làm những việc vi phạm lương tâm của mình. Mọi chuyện của công ty đã xử lý xong, vài ngày kế đó, cô cũng không cần phải làm gì nữa. Tiếp sau đó vài ngày, cô lại đến công ty Sao Thiên Vương để tìm Cao Chi Ngang. Giờ phút này, Mộc Tâm Vân đang đợi anh để cùng nhau đi ăn cơm. Nhìn về phía trước, thấy lúc này hai cái đầu kia ngày càng dựa vào nhau gần hơn. Cô lặng lẽ hít sâu một hơi, cố gắng dẹp lại ngọn lửa giận ở trong lòng đang nổi loạn. Chỉ muốn trào dâng lên không ngừng, nhưng khi thấy bả vai của hai người nọ đụng vào nhau, đầu càng dựa vào nhau thêm gần hơn nữa, xem ra cơn tức của cô lại càng lớn hơn. Khi Tiểu Diệp đi ngang qua nhìn thấy, liền phát hiện ra lửa trong mắt cô đã bắn ra bốn phía như pháo hoa. Cậu ta liền vui cười trêu chọc cô. Có người ở đây đang ghen tị kìa. Cậu chàng liền đi qua vỗ vỗ vào vai của cô, cười cười giải thích, như muốn cô an tâm. Chị cứ yên tâm đi, anh Cao và cô gái kia tuyệt đối không có gì đâu. Chẳng qua là anh Cao đang hướng dẫn chỉ đạo cho cái cô minh tinh mới này về phong cách và nội dung của chương trình mới Sắc Màu của các miền quê mà thôi. Ánh mắt của anh có vấn đề à, ai nói là tôi đang ghen chứ? Là vì tôi đã đói bụng quá rồi, anh có biết là tôi đã phải chờ đến hơn nửa canh giờ rồi hay không? Vậy mà bọn họ vẫn còn chưa nói xong đấy. Ghen sao, mối quan hệ giữa anh và cô cũng không phải là quan hệ bạn trai bạn gái thân thiết. Cô ăn giấm chua, ghen tuông, cái gì chứ? Giữa hai bọn họ có nhiều lắm cũng chỉ là quan hệ tình một đêm ở Đài Nam mà thôi. Cũng chính vì chuyện này, cho nên hiện tại cô mới bị anh cưỡng bách sắm vai với tư cách và địa vị là bạn gái của anh. Còn nói muốn cô giúp anh đuổi lũ ruồi bỏ kia đi nữa chứ. Dựa vào những gì mà cô nhìn thấy, anh hoàn toàn có vẻ rất thích thú, rất hưởng thụ và vui vẻ khi bị những loại ruồi bỏ kia vây quanh như vậy. Quên đi, Tiểu Diệp, anh nói với anh Cao Chí Ngang giúp là tôi đi trước nhé. Nói hộ tôi là lát nữa tự anh ấy đi ăn cơm một mình nhé. Cô không muốn chờ đợi thêm nữa. Càng nhìn càng cảm thấy trong lòng thực phiền muộn. Nhưng Tiểu Diệp lại nói với vẻ mặt khó xử. Chính chị tự đi mà nói với anh Cao đi. Tôi đợi một tí nữa còn có việc của mình. Này, chờ một chút, anh Cao nói chuyện xong rồi kìa. Nói xong mọi chuyện, Cao Chí Ngang đi về hướng của Mộc Tâm Vân. Anh Cao, Mộc Tâm Vân nói cô sắp chết đói đến nơi rồi. Anh mau dẫn cô ấy đi ăn cơm đi. Tiểu Diệp cười hi hi nói. Ừ, chúng ta đi thôi. Trông thấy cô ngồi đợi mà sắc mặt không được bình tĩnh lắm. Cao Chí Ngang liền giải thích. Bởi vì ngày mai chương trình mới đã phải phát sóng rồi. Cho nên anh có rất nhiều chuyện bận rộn phải làm. Đã để cho em phải chờ đợi lâu. Anh đã bận rộn như vậy. Tại sao còn bảo em đến ăn cơm tối với anh chứ? Cô có chút khó chịu liền vạc lại anh. Tức giận sao? Anh cũng biết mình đã làm cho cô phải đợi khá lâu. Nhưng mà lúc trước người dẫn chương trình đã hẹn với anh là 5 giờ sẽ tới. Nhưng cuối cùng lại cho anh ngồi đó mà chờ đợi. Mãi khi đã muộn hơn nửa canh giờ rồi, cô ta mới khoan thai đi đến. Vì muốn trao đổi về hình thái cùng nội dung phong cách với cô minh tinh dẫn chương trình mới này. Cho nên đã hại anh phải kéo dài suốt cả khoảng thời gian sau đó. Mộc Tâm Vân buồn buồn lắc đầu, tự mình đi ra ngoài. Cô không phải là người không có tính nhẫn nại, nhưng mà thời gian gần đây, cũng không biết trong cô đã có chuyện gì xảy ra. Cứ nhìn thấy anh quá thân cận cùng với những nữ nghệ sĩ kia. Trong ngực cô lập tức lại bắt đầu nổi lên một cơn giận dữ bốc cháy ngùn ngụt. Phát giác ra sắc mặt của cô không được tốt, Cao Chí Ngang liền vội vàng tiến lên giữ chặt lấy tay của cô. Em giận thật à, không phải. Thôi quên đi, trước hết cần lấp cho đầy bụng đã rồi muốn nói chuyện gì sẽ nói sau. Cô cảm thấy rất phiền muộn, trong lòng cực kỳ phiền não, nhưng cái chính ở đây lại là... Cô đến tột cùng, hoàn toàn không hiểu nổi bản thân mình đang cảm thấy phiền lòng về những thứ gì. Hai người cùng đi đến một nhà hàng ở gần đó. Sau khi gọi cơm xong xuôi, còn đang ngồi đợi mang cơm lên, thì cô cầm lấy một tờ khăn giấy trong tay cứ thế gấp đi gấp lại mãi. Làm sao vậy, tâm tình của em không được tốt sao? Cao Chí Ngang cẩn thận dò xét biểu cảm của cô, quan tâm hỏi. Cô suy nghĩ một lúc rồi mới nói, em không muốn còn phải đóng giả làm bạn gái của anh nữa. Em cảm thấy rằng, chính bản thân anh hoàn toàn không hề phải cần có em đến giúp anh đuổi người. Cô cứ như vậy mà không kiên nhẫn cùng anh nữa sao? Lặng im giây lát, anh mới lên tiếng, cách chương.